Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 122, Hueco Mundo chi chiến. 2. Las Noches bên trong phòng họp, Naruto cho rằng tại xuất hiện đã biết sao một cái địch nhân cường đại sau đó. Aizen đập đối với Ichigo ba người đến sẽ làm ra điểm bất đồng an bài. Nhưng ở hội nghị kết thúc thời điểm, Naruto cũng không có nghe ra một điểm vật mới mẻ. Vẫn là dường như nguyên tắc như vậy, Aizen để Espada đều sẽ tẩm cung của mình. Đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công, đợi Ichigo ba người đến. Bọn ta phía trước, tuyệt không địch thủ, Aizen nói xong câu đó, liền đứng dậy rời đi. Naruto hết sức buồn cười nhìn Aizen. Lúc này Aizen dường như đã quên mất sự hiện hữu của hắn một dạng. Lòng tin tràn đầy chuẩn bị cùng với chính mình hành động. Bất quá Aizen thật đáng buồn, đúng là hắn mãi mãi cũng không biết. Hắn chỉ là Naruto ở nơi này thế giới cái này trên bàn cờ một viên hơi chút trọng yếu quân cờ mà thôi. Tia bảo bối, nếu Aizen đều nói như vậy, vậy ngươi đi trở về a. Naruto hướng về phía tia truyền âm nói. Tia nghe được Naruto thân ảnh, giấu ở cổ áo phía dưới hồng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Lập tức đứng dậy rời đi, Naruto trở về đi ra bên ngoài chứng kiến Ichigo ba người thời điểm. Ichigo, Ishida cùng Sado đã bị một hồi gió to cho thổi cách phương hướng chính xác. Naruto lúc này vừa nghĩ đến nguyên tắc bên trong Ichigo lúc này sẽ gặp phải tiểu cô nương hình dáng Nento. Nhưng là hiện tại Nento đã là Naruto nữ nhân, hơn nữa cũng không có chịu đến Noitora Gyuga đánh lén, bị cảm xúc Last Noches, như vậy lúc này liền sinh ra một vấn đề, Ichigo bọn họ nhưng là không có hướng đạo, ai, thật đúng là số vất vả a. Naruto bĩu môi nói rằng, thuận tay khẽ vồ đang ở trong tay xuất hiện một con tiểu cầu cười to nhè. Bất quá lúc này con này nhẹ ở Naruto trong tay đều đã dưới tê liệt. Naruto hữu hảo gãi gãi cái này tiểu gia hỏa mau nhung nhung dưới bao. Nói ra, cho ngươi cái nhiệm vụ, làm xong nhưng là có tưởng thưởng a hát. Cái này tiểu gia hỏa cảm nhận được Naruto thiện ý, ngẹo đầu dùng cặp kia màu đỏ thắm con mắt tò mò nhìn Naruto. Naruto cười nói. Chứng kiến phía dưới ba người kia rồi sao? Tiểu gia hỏa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía dưới Ichigo ba người. Quay đầu liền hướng về phía Naruto gật đầu. Naruto tiếp tục nói ra. Người nhiệm vụ chính là mang theo ba người bọn họ đi Las Noches. Cũng chính là xa xa cung điện kia. Bất quá Naruto vẫn xa xa Las Noches. Cái này tiểu gia hỏa trên người liền truyền đến sợ hãi một hồi cảm xúc. Naruto vuốt ve cái này tiểu gia hỏa lông tơ. Nói ra, làm xong, ta có thể cho vào ở đệ tam nhận tia cung điện Ahat. Thế nào á? Nghe được Naruto vừa nói như vậy, tiểu gia hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo. Bất quá nó còn giống như là có chút không phải tin tưởng. Vì vậy Naruto liền trực tiếp mang theo cái này tiểu gia hỏa đi một chuyến tia cung điện. Khi nhìn đến tia cùng nghe được tia lời hứa sau đó, cái này tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn ngoắc cái đuôi, vây quanh Naruto đi lòng vòng, dường như cao hứng phi thường. Bị gió thổi thì không ra bắc Ichigo, Ishida cùng Sado ba người lúc này đang ngồi ở một gốc cây lớn trên nhánh cây nghỉ ngơi. Đúng lúc này bọn họ nghe được phía sau thanh âm huyên náo. Ba người lập tức khẩn trương nhìn về phía mình phía sau. Nhưng là khi bọn họ xem đến phần sau phát ra âm thanh địa phương thời điểm, đã có điểm cảm giác được chính mình khẩn trương hơi quá. Đây là cái gì? Là một con chó sao? Ichigo nhìn xuất hiện trước mặt như con chó nhẹ. Nói rằng, không sai cái này thầm nghĩ tiểu cẩu một dạng nhẹ. Chính là vừa rồi Naruto bắt được con kia may mắn tiểu gia hỏa. Ichigo còn chưa nói hết thời điểm, tiểu gia hỏa liền chạy đi lên cắn Ichigo ống quần, kéo Ichigo đi về phía trước. Uy, ngươi làm cái gì vậy a? Ichigo rất không minh bạch hô. Ishida nhận tiểu gia hỏa hành vi, mơ hồ cảm giác được cái gì, liền nói ra, xem ra nó thật giống như là muốn dẫn chúng ta đi Las Noches. Nghe được Ishida lời nói, tiểu gia hỏa lập tức thả Ichigo ống quần, vây quanh Ishida dạo qua một vòng, sau đó liền hướng trước chạy đi, tung một khoảng cách, quay đầu nhìn ba người. Không sai, nó là muốn dẫn chúng ta đi Las Noches. Ishida nói rằng, Ichigo chần chờ hỏi, cái này sẽ không sẽ là một cái bẫy dập, bắt đầu nhìn chẳng phải sẽ biết. Hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết phương hướng, cùng với lung tung không có mục đích tìm kiếm, chẳng nắm cơ hội này. Ishida nói rằng, Ichigo nghe xong, ngay lập tức sẽ hạ quyết tâm, nói ra, chúng ta đây liền theo nó, kết quả là Ichigo, Sado cùng Ishida liền theo cái này đột nhiên nhô ra kỳ quái tiểu gia hỏa hướng về Las Noches đi tới. Naruto bay ở không trung, nhìn Ichigo ba người theo cái kia tiểu gia hỏa từng bước một hướng về Las Noches đến gần. Naruto lúc này đã cảm thấy Ichigo phía trước có một cái cản đường tên đang ở nơi đó chờ đấy. Mà ở bên kia Naruto đồng thời cảm nhận được có hai cái người quen cũng tới đến rồi Hueco Mundo. Oanh, giữa lúc Ichigo, Ishida cùng Sado thấy được xa xa mơ hồ có thể thấy Las Noches thời điểm. Một cái cự đại thân ảnh đem đường đi của bọn họ cản lại. Người này là vật gì? Ichigo nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện khổng lồ nhẹ hô. Ishida trong lòng cả kinh. Nói ra, bẫy dập sao? Không đúng, không phải bẫy dập, Ishida lúc này không cảm giác chu vi còn có những thứ khác giả tồn tại. Ta cắt trắng trông coi người, Leno mới thẻ đại nhân, ngay mới vừa rồi Las Noches truyền đến có người xâm lăng thông báo. Xem ra các ngươi chính là những xâm lấn giả kia. Lớn đại sa người cái kia hồng chung một dạng thanh âm đang ở Ichigo đám người vang lên bên tai. Không thể tha thứ, các người liền cùng nhau hóa thành trong sa mạc sắc lẹm a. Sa nhân nói liền phát động tiến công, to lớn cánh tay hướng về phía Ichigo. Ishida cùng Sado liền đập xuống. Naruto nhìn trước mắt một màn này, nói ra, không phải đâu. Phản phái làm sao không phải nhiều lời a, cái này không khoa học a. Phía dưới chiến đấu Ichigo cũng không nhẹ thả lòng. Đối mặt xa nhân đối với Ichigo cái này tinh khiết vật lý công kích tử thần mà nói không chút nào biện pháp, bất kể là đánh tan bao nhiêu lần, xa nhân đều sẽ đảo mắt liền liền tụ hợp đứng lên. Tiếp tục đối với Ichigo đám người tiến hành công kích. Không chỉ như thế, xa nhân công kích thủ đoạn từ dùng quả đấm chuyển biến trở thành một phất tay tựu ra hiện ba đạo to lớn năm cấp long quyển phong. Trong lúc nhất thời Ichigo đám người không có chút nào biện pháp. Đang ở Ichigo ba người bị hạt cát vây khốn đứng lên thời điểm. To lớn xa nhân hô, thẳng thắn một hơi thở đem bọn người cắn nuốt a. Nói liền trương khai miệng rộng hướng Ichigo ba người lộn ngược. Đúng lúc này, một cỗ lạnh như băng linh khí xen lẫn to lớn hăng say liền vọt tới. Trực tiếp đem nhào lên cái này to lớn xa nhân cho đông thành một tòa băng sơn. Cái này đột nhiên nghịch chuyển để Ichigo ba người trong lúc nhất thời có điểm không xoay chuyển. Được tới. Bất quá Ichigo làm sao đều cảm thấy mới vừa cái kia chiêu thức rất là quen thuộc. Ichigo vừa quay đầu lại, liền thấy có ở đây không xa xa cồn cát mặt trên đứng hai người. Bất ngờ chính là qua đây tăng viện Abarai Renji cùng Kuchiki Rukia quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.